Dưới ánh trăng ảnh đêm, Vương Phất Cơ sướng, Lăng Tử một cái, Cảm Tạ Tưới, Dinh Dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, Nhậm Ỷ Lâu 70 bình, Ha Ha 55 bình, Phê Liêu, Ai Nha 20 bình, Đoản Chân, Đường Bổn Mới vừa 10 bình, một cái thích truy văn Nhuyễn Muội chỉ 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.